Đạo, chương 997, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, một chúng tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cái trán gân xanh thình thịch trực nhảy, lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt răng. Ba canh giờ về sau, bàn thạch tiểu đội cửa sân lại lần nữa mở ra, lần này đi ra nhưng lại kim thượng. Thằng này đứng tại cửa sân nghênh ngang vặn eo quay người, bãi tốc tư thái, hấp dẫn sở hữu tất cả ánh mắt, lúc này mới lạnh chào cười cười, quay người hướng bước ra ngoài. Phương hướng, cùng lúc trước Vương Hổ lựa chọn giống như đúc. Hẳn là, hay là muốn đi dạo thanh lâu. Tuy nhiên như vậy nghĩ đến, nhưng ngồi chồm hổm chờ tu sĩ như trước không dám khinh thường, biến đổi sốt ruột phát ra truyền tin dục giản, một bên vội vàng đi theo. Vừa mới trở lại riêng phần mình chỗ ở, rất nhiều tu sĩ tiểu đội, đang tại nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này lại nhận được dục giản, trong nội tâm tức giận mắng một tiếng cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, lại lần nữa điểm khởi đội ngũ vội vàng mà đi. Nhưng kết quả lại cùng lúc trước cũng không bất đồng. Kim Thượng tiến vào Hoa Mãn lâu, vung tiền như rác dẫn tới Mỹ Kiều. Đàn bà liên tục nhõng nhẽo cười không thôi, lại để cho một đám đuổi giết tu sĩ thiếu chút nữa tức nổ phổi. Kim Thượng toàn thân lanh lẹ, nghênh ngang trở về chỗ ở, lại qua ba canh giờ, giang sáng sớm lại lần nữa hung hăng càn quấy đi ra ngoài, nơi đi, như cũ là cái kia xóm cô đầu. Giang sáng sớm về sau, thì là dạ tức về sau, thì là bàn thạch. Không có gì ngoài Tiêu Thần cũng không hiện thân bên ngoài, suốt một ngày thời gian, bàn thạch tiểu đối với 5 vị nam tu thay nhau ra trận, đem một đám giám thị tu sĩ giày vò người ngã ngựa đổ, không ngừng kêu khổ, mệt mỏi tới cực điểm. Từ nay về sau liên tiếp ngày năm, tất cả đều như thế. Vì khoảng cách gần giám thị để ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bàn thạch đội viên tiến vào hoa lầu tầm hoan tác nhạc, sau lưng đi theo tu sĩ sẽ cùng dạng được cùng một chỗ đi vào, giao linh thạch còn không dám thật sự sung sướng, cẩn thận từng ly từng tí giám thị lấy. Trong lúc nhất thời, ngoại giới tu sĩ xem ra như ôn thần bàn thạch tiểu đội tu sĩ tại xóm cô đầu lão bản nhóm, đám bọn họ xem ra, lập tức trở thành trên đời này đáng yêu nhất người, không có tới một người, đều có thể cho bọn hắn mang đến tuyệt bút linh thạch nhập sổ sách. Thực hy vọng loại chuyện này, mỗi ngày đều có thể trình diễn a hát. Tú bà nhóm, đám bọn họ hai mắt sáng lên, nghĩ đến linh thạch cuồn cuộn mà đến, chưa phát giác ra cười lệch miệng. Nhìn xem người ta đi dạo thanh lâu tìm thân mật tầm hoan tác nhạc, chúng ta cũng chỉ có thể tại đây ngồi không, cái này đãi ngộ kém làm sao lại lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ bàn thạch tiểu đội tu sĩ không biết bọn hắn hiện tại đã trở thành chúng mũi tên chi, mỗi người thậm chí nghĩ giết chi đạt được khen thưởng, như thế nào còn có thể như vậy buông lòng hưởng lạc? Là không sợ chết, hay vẫn là vò đã mẻ lại sứt, chỉ lo trước mắt sung sướng, không muốn ngày sau sát kiếp rồi? Nói muốn thật sự nghỉ không ra điểm ấy, hắn mày nhíu lại lấy có chút thất thần, lại không có phát hiện hôm nay chính mình ngồi đối diện nữ tu mặc thực sự quá phong tình đi một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo khinh bạc làm đẹp ti xa ở trên, che giấu ở đằng kia đẫy đà trên thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, hơn nữa trên mặt đẹp cái kia một bộ lười biếng hấp dẫn thái độ, làm cho người ánh mắt rơi xuống, là nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nhàn nhạt mùi thơm từ nơi này nữ tu thân bên trên tán phát ra, tuy nhiên cực nhạt, có thể hút vào trong cơ thể về sau sẽ gặp lại để cho người nhịn không được sinh ra vài phần sao động, một cổ bừng bừng nhiệt khí trực tiếp từ bụng nhỏ bay lên, ngược dòng trên xuống. Nói muốn bị cái này mùi thơm hấp dẫn, dương mắt lên nhìn rơi vào cái này nữ tu thân lên, liền rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi, hô hấp dần dần dày đặc, đáy mắt dần dần sinh ra vài phần xích lõa lõa lửa nóng. Ân, đại gia, ngài có phải hay không nghĩ thông suốt muốn cùng tiểu nữ tử làm một đêm ân ái uyên ương? Những ngày này luôn thu ngài linh thạch lại không có nửa điểm hồi báo, ta trong nội tâm thế nhưng mà có chút bất an đây này. Nếu như ngài gật đầu, ta nhất định sẽ xử xuất tất cả vốn liếng, lại để cho ngài khỏe tốt sảng khoái một lần đấy. Cái này nữ tử nói chuyện có chút rõ ràng, nhưng phối hợp với giờ phút này không khí cùng với cái kia một thân lịch luyện ra được phong trần mị hoặc khí tức chỗ sinh ra sức hấp dẫn, nhưng lại đại kinh người, nói muốn hô hấp lập tức trở nên càng thêm dày đặc, nghĩ đến hiện tại chính mình giám thị gia hỏa có lẽ đang tại tốt đẹp người cùng một chỗ điên loạn. Ngược lại phượng khoái hoạt phong lưu, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cổ cực đoan không công bằng tâm tính. Những ngày này tại ta giám sát và điều khiển hạ đều không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, xem ra cái này bàn thạch tiểu đội thành viên chỉ là muốn ác ý đùa nghịch chúng ta, căn bản cũng không có đùa nghịch bịp bợm tâm tư. Bọn hắn khoái hoạt dựa vào cái gì bổn đại gia phải tại đây khổ hạnh tăng đồng dạng trông coi mỹ nhân không thể động đậy được. Nói muốn, liếm liếm có đau lờ, OADPRC mới. NH ất tại, T Juie, N thích HCO, D N E T chút phát khô bờ môi, như vậy ý niệm trong đầu sinh ra, càng làm cho trong lòng của hắn đằng địa sinh ra vô tận dục vọng hỏa diễm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng xuất hiện một tia khác thường đỏ thẫm chi sắc, trên mặt toát ra vài phần quái dị dáng tươi cười. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân không cần nóng vội, đã hôm nay ngươi chủ động tương mời, bổn đại gia lại có thể nào cho ngươi thất vọng. Đến, chúng ta hào hào khoái hoạt một phen. Đang khi nói chuyện, một chương bàn tay lớn duỗi chỗ thuần thục đem cái kia đẫy đà mỹ nhân quần áo bóc lột tận, sữa bò giống như da thịt hiện ra mê người sáng bóng, lặng lẽ cười ở bên trong, nói muốn trực tiếp đập xuống, ôm lấy mỹ nhân trắng nõn phấn nộn đùi, tin thương thẳng vào đào trong hoa viên, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái hừ hừ âm thanh. Cái kia nữ tu nhõng nhẽo cười lấy ôm chặt người này, thân thể mềm mại một bên cao thấp nghênh hợp với, đầu ngón tay khẽ nhếch đem răng choán màn tơ buông, ngón tay nhưng lại không để lại dấu vết tại choán bên trên một chỗ nhẹ nhàng đè xuống. Bên cạnh gian phòng, nói muốn trong tưởng tượng nam hoan nữ yêu tình hình cũng không trình diễn, bàn thạch tĩnh tọa gỗ lim trên ghế ngồi nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, làm như tại cùng đợi cái nào đó tín hiệu. Tại hắn đối diện ngồi một gã mặc nước vân trắng lộ váy dài, khuôn mặt như vẽ khí chất dịu dàng nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nữ ánh mắt nhu hòa, rơi vào bàn thạch trên người, thỉnh thoảng hiện lên vài phần vẻ ái mộ, lại bị nàng đều dằn xuống đáy lòng, không dám biểu lộ nửa điểm. Hắn là đỉnh thiên lập địa đàn ông, nàng loại này lưu lạc phong trần, vạn người khi nhục nữ tử có thể nào xứng đôi. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cho nên cũng liền khiến cho được cái kia tiếng chuông truyền đến lộ ra cực kỳ vang dội. Choán chiếc gỗ thật điêu khắc giá áo lên, một quả hơi lộ ra thanh tú màu tím lục lạc chuông dắt hắn lên, giờ phút này chính nhẹ nhàng đung đưa, phát ra dễ nghe lục lạc chuông âm. Bàn thạch bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vài phần vui mừng. Đối diện dịu dàng nữ tử thì là sắc mặt khẽ biến, một đôi con ngươi sáng ngời đột nhiên ảm đạm đi, nhưng lại không trì hoãn nửa điểm, trực tiếp đứng dậy, đi đến thêu choán trước trực tiếp đem hắn bên trên đệm chăn nhấc lên, lộ ra hắn hạ bạch dục choán thể tại đây cả khối mây trắng chế tác thêu choán chính giữa chỗ, một tòa hơn trượng lớn nhỏ kích N diệu trận pháp khắc dấu hắn bên trên. Đường cong tinh tế tỉ mỉ cấu kết mượt mà, hiển nhiên là xuất từ một vị nữ tử chi thủ. Này nữ trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra 10 khối linh thạch giương tay đem hắn đánh rớt trận pháp lỗ khảm chỗ. Theo linh thạch tiến vào trận pháp này lập tức khởi động, đường cong từng đạo lần lùa sáng lên tản ra nhàn nhạt linh quang, nhưng lại không tinh điểm khí tức tất cả đều bị trận pháp bản thân chi lực hấp thu thành là một cái viên mãn tuần hoàn. Trận pháp mở ra cái này nữ tử quay người nhìn về phía bàn thạch đẹp mắt khóe miệng khơi màu, nói khẽ. Sợ rằng đều không thể tưởng được như ta như vậy một cái phong trần nữ tử, lại chiếu cố hiểu được như vậy trận đạo thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, nhưng lại toát ra nhàn nhạt đắng chát. Bàn thạch im miệng không nói, cũng không như vậy nhiều lời thoáng dừng lại, trầm giọng nói. Ta đi rồi, ngươi chú ý một ít không nên bị người phát giác được khác thường. Nói xong cất bước trực tiếp tiến vào trận pháp này bên trong, sau một khắc linh quan. Gờ chớp lên, người khác ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.